Cửu vực kiếm đế, chương 2807, vô thánh tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trên thực tế Sở Phong Miên còn không tính là đệ nhất kiếm đế truyền nhân, chỉ là người ứng cử một trong. Sở Phong Miên là bị Thái Sơ kiếm nhìn trúng người ứng cử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hiện tại xem ra, cái này trẻ tuổi võ giả, có thể cầm trong tay đệ nhất kiếm đế bội kiếm, thi triển đệ nhất kiếm thuật, hắn cũng là một vị đệ nhất kiếm đế truyền nhân, cũng không biết hắn đạt được, là hỗn độn, vũ trụ, hư vô trong đó cái kia một thanh kiếm. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có tin tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trước đó vậy xin nhờ Hắc Vu Đế cùng Cửu Lê Vu Đế, lấy vu tộc thế lực, đi điều tra liên quan tới đệ nhất kiếm đế sự tình. Không nghĩ tới nửa tháng thời gian, Sở Phong Miên liền được tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên có thể nhận định, cái này trẻ tuổi võ giả, khẳng định là đạt được đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Sở Phong Miên trong tay linh kiếm, Tổ Long Chí Tôn kiếm, Cự Khuyết Thần kiếm, đều đã bởi vì cái này Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, đã là càng phát ra lực bất tòng tâm, chỉ có Thái Sơ kiếm mới có thể dùng một lát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Sở Phong Miên mạnh nhất song kiếm, bây giờ lại là chính khiếm khuyết một thanh. Hiện tại rốt cục để Sở Phong Miên biết đệ nhất kiếm đế cái khác bội kiếm tin tức. Cái này trẻ tuổi võ giả, tên là Lăng Tiêu, lấy vô thượng kiếm uy, đã từng khiêu chiến Ly Hận Thiên vô số kiếm tu cường giả. Cuối cùng gia nhập Thanh Phong Tông bên trong, trở thành Thanh Phong Tông một vị thái thượng trưởng lão, diễn kiếm đế duy nhất đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tự nhủ, Thanh Phong Tông thái thượng trưởng lão, đều không ngoại lệ, đều là tiên đế cường giả, mà cái này diễn kiếm đế, lại là được xưng tụng đương thời Thanh Phong Tông tiên đế bên trong người mạnh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diễn kiếm đế, là một vị thuần túy kiếm tu, tại gặp được cái này Lăng Tiêu trước, đều không có thu qua bất luận một vị nào đệ tử, một mực bế quan khổ tu. Nghe nói đã là có gần như tam giai tiên đế thực lực. Sở Phong Miên muốn giết cái này Lăng Tiêu, nhất phiền toái lớn, liền là diễn kiếm đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Tiêu chỉ là một vị tiên tôn, liền xem như hắn kiếm đạo tạo nghệ tại cao. Vậy không thể nào là Sở Phong Miên đối thủ. Từ vừa mới bắt đầu Sở Phong Miên liền không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt. Hắn lo lắng, lại là cái này Lăng Tiêu phía sau Thanh Phong Tông, cùng diễn kiếm đế. Diễn kiếm đế, thế nhưng là tiếp cận có được tam giai tiên đế thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù cho là tại huyết võ thế giới bên trong, Sở Phong Miên đã từng chém giết qua Bạch Tổ một lần, nhưng là đây chính là còn mượn huyết võ thế giới bên trong thế giới chi lực, mới làm đến đây hết thảy. Không có thế giới chi lực tương trợ, Sở Phong Miên không thể nào là cái này diễn kiếm đế đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là diễn kiếm đế. Vậy không có khả năng một mực đợi tại cái này Lăng Tiêu bên người, tìm tới cơ hội giết hắn, cũng không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên đánh bại không được diễn kiếm đế, nhưng là từ trong tay hắn toàn thân trở ra, vẫn là dễ như trở bàn tay, chỉ cần là giết Lăng Tiêu, cướp đi trên người hắn đệ nhất kiếm đế bội kiếm, liền xem như hoàn thành Sở Phong Miên mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thu hồi Hắc Vu Đế Ngọc Phù. Sở Phong Miên lại lấy ra cái kia một viên tinh thạch đến, cái này trong tinh thạch, nghe nói ẩn chứa vu tộc bây giờ người mạnh nhất, vu thánh tổ một kích chi lực. Sở Phong Miên không có cách nào tận mắt nhìn đến vu thánh tổ, chỉ có thể từ cái này trong tinh thạch, hắn lưu lại trong sức mạnh, tìm kiếm một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vu thánh tổ lực lượng, hắn thế mà còn sống, thật là không nghĩ tới. Cho dù là hắn có từ thời đại hoang cổ chi ở bên trong lấy được vô số chí bảo, có thể sống đến bây giờ, cũng coi là làm khó hắn. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng từ Sở Phong Miên trước mặt xuất hiện, chính là Tinh Huyền. Tinh Huyền hiện tại xuất hiện thân thể, đã không còn là hư ảnh, càng giống là đã hoàn toàn ngưng thực bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đều cảm thấy Tinh Huyền thực lực đã là khôi phục không ít. Mặc dù Sở Phong Miên không biết cái này Tinh Huyền đến tột cùng là thực lực gì, nhưng là lấy hắn lịch duyệt, tuyệt đối cũng là một vị thời đại hoang cổ cự đầu, chỉ là không biết vì sao, sẽ trở thành kiếm linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh Huyền không nói, Sở Phong Nguyên vậy sẽ không chủ động đi điểm phá đây hết thảy. Người biết Vô Thánh Tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Nguyên hiếu kỳ hỏi. Vô Thánh Tổ danh tự, ở trong sách cổ đều ghi chép không nhiều, đối với vu tộc ghi chép, đại bộ phận đều là thập đại vu thần. Về phần thập đại vu thần phía dưới vu tộc cường giả, ghi chép lại là lác đác không có mấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem như biết, Tinh Huyền mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Thánh Tổ, xem như vu tộc một cái truyền kỳ, kỳ thật tại thời đại hoang cổ, thập đại vu thần trước đó, Vô Thánh Tổ chính là vu tộc bên trong đệ nhất cường giả, thập đại vu thần cũng chỉ là hắn hậu bối. Cho nên cho dù là thập đại vu thần, tại đối mặt Vô Thánh Tổ thời điểm, đều muốn cung kính nói một tiếng Thánh Tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thập đại vu thần, xem như vận khí không tệ, thế mà đạt được một sợi thái sơ chi lực, làm bọn hắn thoát thai hoán cốt, thành tựu võ thánh, Vô Thánh Tổ liền không có vận tốt như vậy tức giận. Bất quá đây cũng là Vô Thánh Tổ không nguyện ý tranh, không phải thập đại vu thần bên trong, nhất định có hắn, Vô Thánh Tổ có thể nói là vu tộc bên trong vĩ đại nhất tồn tại, vì vu tộc, cúc cung tận tụy, hoang cổ vỡ vụn, thập đại vu thần vẫn lạc, một tay chống đỡ lấy vu tộc, liền là Vô Thánh Tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính là không có nghĩ đến, hắn thế mà còn sống. Tinh Huyền ngữ khí, đều vô cùng cảm khái, thời đại hoang cổ cường giả, có thể sống tại đương thời, đã là lác đác không có mấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngờ Tinh Huyền miêu tả, Sở Phong Miên trong đầu, vậy xuất hiện một tôn vô cùng vĩ đại tồn tại, Vô Thánh Tổ, có lẽ tại thời đại hoang cổ, chỉ có thể xem như một vị tiên đế cường giả, nhưng là đối với vu tộc, hắn lại là chống đỡ lấy vu tộc tồn tại, vậy trách không được thập đại vu thần, vậy phải tôn kính hắn, xưng là Thánh Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hoang cổ vỡ vụn đến nay, Vô Thánh Tổ còn đang một mực chống đỡ lấy vu tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Thánh Tổ không phải một vị tiên đế sao? Tiên đế có thể sống lâu như thế? Bất quá Sở Phong Miên còn có một vấn đề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời đại hoang cổ cách nay không biết bao nhiêu ức năm, Vô Thánh Tổ thế mà còn sống, còn có thể hiện thế, cái này vượt xa khỏi Sở Phong Miên nhận biết. Vô Thánh Tổ thế nhưng là tại thời đại hoang cổ đạt được không ít đồ tốt, sống đến bây giờ cũng không kỳ quái. Thời đại hoang cổ bên trong rất nhiều chí bảo, trong đó uy năng là ngươi không cách nào tưởng tượng đạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh Huyền mở miệng nói. Bất quá qua lâu như vậy, cái kia chút đồ tốt tại nhiều cũng nên hao hết, cho nên thập đại vu thần mới chọn cùng ngươi hợp tác. Không phải lời nói, lấy thập đại vu thần thân phận, làm sao có thể cho ngươi mở ra dễ dàng như vậy điều kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh Huyền mở miệng nói. Ngoại trừ Vô Thánh Tổ, tại ba đại thánh vực, thậm chí là thiên cửu vực bên trong, dạng này còn sống lão gia hỏa, hẳn là còn có một số, cho nên ngươi làm việc, cũng không thể cảm thấy quá tuyệt. Không phải lời nói, đem những lão gia hỏa này bước đi ra, bọn hắn cho dù chết, cũng muốn đem ngươi giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một số thời khắc, cái này chút thọ nguyên sắp hết lão gia hỏa, thế nhưng là muốn so lên những người khác, còn muốn càng thêm kinh khủng. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chút thọ nguyên sắp hết cường giả, đem mình phủ bụi, chính là vì bảo vệ mình tông môn, hậu đại, một khi là thật bị buộc xuất quan, cái kia chắc chắn phải chết, khẳng định là hội liều chết chém giết đối phương. Sắp chết người mới là nhất khó có thể đối phó người, bởi vì bọn hắn không hề cố kỵ, mà Sở Phong Miên không có khả năng cùng sắp chết người đi liều mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.